đến sân, không thấy Viễn đang lối húi bên cạnh cái hỏa lò than. Thế là chàng lại gần xem. Ồ, thì ra Viễn vẫn đang nung đỏ một cái dùi để dùi lỗ một cái thanh tre. Để dùng làm gì vậy? Để dùng làm thành cái lồng chim. Viễn đương dơ cái thanh tre lên, đang ngắm cái hàng lỗ, và Thích Chí mỉm cười. Vì hàng lỗ dài và rất ngay thẳng, thì Phong đã đặt tay lên vai và bảo, cái máy ảnh của tôi còn ít kính đó. Hôm nay trời nó cũng hừng nắng đó, chú đem ra chụp nốt đi. Vì tôi phải sắp lên Hà Nội rồi. Vừa nói đến đây thì Phong đã thoáng thấy Trâm đang mang cây chăn màn ra phơi ở dây thép trên luống răng. Và muốn cho Trâm nghe rõ thì chàng mới cao giọng bảo Viễn. À, có lẽ là ngày mai tôi đi. Mà lần này thì đi thì chắc có lẽ là vài ba năm nữa thì tôi mới về được đó. Tuy không thấy mặt Trâm, nhưng mà Phong cũng biết là Trâm đương lắng tai nghe. Vì chàng không thấy cái bức màn rung động ở trên dây thép. Phong biết thế nào Trâm cũng lại gần cái đầu dây thép, gần chỗ mà chàng đứng để phơi. Nên chàng vờ nói chuyện với Viễn và đợi Trâm đến. Không biết tại sao thì lúc đó thì chàng có một cái ác tâm là muốn trêu cho Trâm tức lên. Nhân tiện thì chàng dò xét xem ý tứ của Trâm ra sao khi thấy mình bỏ đi như vậy. Bỗng có một cơn gió thổi mạnh, thổi bay cái chiếc áo lụa hồng, và như thế nào là rơi xuống chân của Phong. Phong cúi xuống nhặt thì Trâm cũng vừa đến. Cơn gió tình cờ đã nhắc cả hai người nhớ đến cái hôm mà nhặt cái chiếc áo rơi. Nhưng mà lần này Phong lại lãnh đạm đưa áo cho Trâm và nói, không có tôi thì cái áo nó dơ hết đó. Áo này của chị Nhung phải không? Phong thấy Trâm cao cái đôi lông mày, quắt mắt nhìn mình có vẻ rất là căm tức. Ánh hồng của chiếc áo đã phản chiếu lên lại và lại càng làm cho cái nước da mặt của nàng hồng hào thêm, và càng làm tăng thêm cái vẻ tức tối và hờn dỗi của nàng. Phong đã toan mỉm cười để chế nhạo cái vẻ mặt cao có của Trâm. Nhưng mà chàng như thế nào? Chàng đã không nỡ làm đau khổ Trâm vô ích như vậy. Chàng nghiêm nét mặt và cố lấy một cái giọng của một người anh lớn nói với lại một đứa em và bảo với Trâm rằng, mai kia tôi đi rồi. Cô ở nhà cô chịu khó cô xem sách đi nha. Kẻo học được ít chữ thì lại quên hết sau khi tôi đi đó. Trâm không sao chịu đựng được nữa. Nàng cố giữ không dám khóc. Vì sợ Viễn biết. Và như thế nào bà chỉ bị yên lặng mà ứa nước mắt mà nhìn Phong mà thôi. Hai con bướm trắng nở sớm, chập chờn đuổi nhau. Tình cờ đã bay qua mặt của hai người như là hai cành hoa xuân đang hoạt động và biểu diễn hiệu dịu dàng của sự thương yêu. Phong đã làm như là không để ý đến mấy cái giọt nước mắt của Trâm và quay mặt nhìn đôi bướm bay lượn ở trong vườn. Viễn đứng dậy, vì chàng vừa dùi hết cái thanh tre, và Trâm thì vội vàng giấu mặt sau cái chiếc áo phơi trên dây thép. Rồi nhân khi Viễn và Phong đương mãi nói chuyện, thì như thế nào, nàng đã bỏ ra phía bờ sông vắng, và đứng sụt sùi khóc, cho tan đi cái nỗi khổ trong lòng của mình. Vâng, trước kia thì Trâm vẫn còn hy vọng rằng Phong chỉ giận nàng một ít lâu. Nhưng mà bây giờ thì thấy Phong đã dọa bỏ đi. Thì như thế nào? Thì nàng thực ra không hiểu được ra sao cả. Nàng không thể nào tưởng tượng được rằng chỉ vì cái lỗi nhỏ ấy mà Phong đã ghét nàng như thế hay sao? Và thế là nàng đã quyết về nhà và viết mấy câu để mà đưa đến cho Phong, để hỏi Phong, và nhất định sẽ gặp mặt Phong và bắt Phong phải trả lời cho nàng những cái câu hỏi đó trước ngày mà Phong đi. Trong lúc đã quá đau khổ như vậy, nàng thành ra mạnh bạo và muốn tỏ cho Phong biết rằng Phong không thể khinh nàng được. Vâng, cũng đã nhiều lần cô Cũng đã nhiều lúc thì Trâm đã có ý nghĩ rằng Phong cho nàng là không xứng đáng làm vợ của chàng. Nhưng vì yêu Phong quá, nàng không thể tưởng tượng được rằng có thể có được như thế được hay sao. Nhưng bây giờ thì nàng đã quả quyết là sẽ hỏi Phong cho ra lẽ. Và thế là nàng lau khô nước mắt, rồi trở về sân phơi áo. Ra đã thấy Nhung và Nga đứng đợi ở ngoài hiên, và như thế nào và nhìn nàng một cách thật là chăm chú. Khi đi ngang qua thì Trâm đã cố giữ một cái vẻ mặt thật là thản nhiên, làm như là không có việc gì xảy ra cả, vì nàng không muốn cho Nhung và Nga vui sướng vì được thấy cái đau khổ của nàng đâu, khi mà bị bà Hằng đuổi như vậy. Thật ra thì nàng cũng không thấy khổ, vì nàng đã biết từ lâu, biết trước là thế nào cũng có cái ngày phải như vậy. Và cũng chính vì vậy cho nên bà Hàng đã gọi nàng vào và bảo nàng là nổi trong ngày mai là phải ra khỏi cái nhà này. Nàng đã không hề khóc vang để tỏ ý xin ở lại được. Nàng đã gật xẻ một cái, rồi như thế nào? Lặng lẽ lui ra. Nàng đã lặng lẽ rồi lui ra. Nhưng đến khi mà xuống tới buồng ngủ của nàng, ở đầu của trái nhà dưới, thì nàng mới thấy đau khổ và lo sợ. Bây giờ thì đã hơn 5 giờ chiều rồi. Nàng chỉ còn ở lại, và ở lại có một đêm nay nữa thôi. Vậy mà đã mấy lần nàng muốn gặp Phong, cũng không được nữa. Những câu hỏi của Phong nàng đã viết rõ ràng vào một cái mảnh giấy, hiện giờ còn ở trong cái túi nàng này. Thế nào nàng cũng phải bắt Phong đọc đến mấy cái dòng chữ đó. Nhưng mà chỉ còn có một đêm nay nữa thôi. Ngày mai thì như thế nào nàng phải đi. Mà nàng thì nghĩ mang máng, hình như là ngày mai Phong cũng đi Hà Nội nữa. Thế là nàng không còn hy vọng gì để mà gặp được Phong nữa. Vào cửa sổ, thờ thẫn nhìn quanh mình. Đồ đạc ở trong phòng, một vài cái thạp gạo, dăm cái hũ đổ, một cái chạm bát, đã gợi cho nàng nghĩ đến mấy năm trời mà mình vất vả. Về mà đêm nay. Đêm nay là đêm kết liễu của cái cuộc đời tối tăm, tủi nhục ấy. Trời đã tối hẳn. Rồi một cơn mưa cũng đã đổ xuống. Đổ xuống như trút nước. Và nước mưa cũng đã bắn cả vào cái buồng mà nàng, mà Trâm đã không chịu đóng cửa lại. Là vì thấp thoáng trong lá cây thì nàng thấy có ánh sáng. Vâng. Nàng biết rằng đó là ánh sáng của ngọn đèn ở buồng của Phong đã chiếu sang bên mình như vậy. Tuy hai nhà ở xa nhau, lại cách cái vườn rộng như vậy. Ngoài cái ánh sáng của ngọn đèn, Trâm đã không còn thấy rõ cái gì cả nữa. Nàng cũng cứ ngồi đăm đăm như vậy, nhìn sang như bị thôi miên. Nàng tưởng như là thấy Phong đứng cặm cụi xếp quần áo sách vở vào hòm để ngày mai chàng sẽ đi. Không biết như lúc này thì Phong có đoái nghĩ gì đến nàng hay không nữa. Có nghĩ đến những cái lời thề của Phong mà một cái buổi chiều mùa thu năm ngoái ở bên bờ sông Phương, cùng với tiếng gió than trong ruộng lúa già. Vâng, Trâm đã bùi ngồi thở dài và ứa nước mắt mà khóc như vậy. Đâu là cái lời mà Phong đã cùng nàng hẹn với nhau là đi trốn và đưa nàng đi biển biệt một cái nơi thật là xa vắng, để như thế nào để cùng sống với nàng một cuộc đời đầm thắm ái ân. Vậy mà bây giờ thì một mình Trâm đi. Trâm đi có một mình thôi. Nàng bỏ một cái cảnh đời nhục nhã để bước chân vào một cái cuộc đời vô định. Thân gái một mình như vậy mà, với một cái vết thương đau không bao giờ mất được. Trâm đứng dậy lau nước mắt và thắp cái cây đèn con để sửa soạn. Nhân thân thì như thế nào, chỉ có mấy cái bộ quần áo nâu đã vá, và quý giá nhất là những cái chiếc áo màu tím nhạt mai từ 3-4 năm về trước, và còn quý giá hơn nữa là mấy cái chiếc khăn lụa của Phong đã tặng cho nàng. Nàng đem cuộn cả lại và lấy chiếc áo cũ gói ở ngoài. Trời vẫn mưa rả rích như vậy. Ở nhà trên thì mọi người cũng đã ngủ yên rồi. Trâm thì nằm một mình, nằm một lúc lâu, rồi như thế nào rồi lại ngồi dậy nhìn ra vườn. Qua cái lá cây thì như thế nào vẫn thấp thoáng thấy bóng đèn ở cái buồng của Phong nữa. Bỗng Trâm đã nảy ra một cái ý nghĩa điên cuồng là: hay là ta sang nhà chàng? Nhưng khi nghĩ kỹ thì nàng lại lắc đầu, nằm gục xuống và bồi hồi với cái ý tưởng quá bạo ấy của mình. Nàng đã cố nhắm mắt để ngủ, xong nước mắt cứ chảy dầm dụa và không sao mà cầm lại được nữa. Lẫn với tiếng mưa lộp độp như vậy, tiếng gió rào rào thì nàng vẫn nghe thấy cái tiếng chuông đồng hồ ở nhà trên rè rè điểm 10 tiếng. Vâng, qua cửa sổ vẫn còn cái ngọn đèn thấp thoáng. Bỗng Trâm đứng phắt dậy, nhìn chung quanh để tìm cái nón, và rồi khi không thấy cái nón ở đâu thì nàng đã vắt áo lên đầu, che mưa rồi bước ra sân, đi thẳng về phía vườn. Vâng, những hạt mưa đã bắn vào mặt nàng mát lạnh, làm cho nàng như người sực tỉnh. Và như thế nào và nàng đã sợ hãi cái cử chỉ quá liều lĩnh lúc đó. Nàng đã toan quay trở lại, nhưng mà tuy trí óc nghĩ như vậy, chân của nàng thì vẫn cứ xăm xăm bước về phía của nhà Phong. Gặp nhiều chỗ đất trơn thì nàng phải vừa víu vào cái cành cây cho khỏi ngã. Đầu tóc của nàng thì như thế nào đã ướt đẫm rồi. Nước mưa thì ròng ròng ở trên má. Nhưng nàng vẫn cứ nhìn về phía có ánh sáng mà đi tới. Lên đến bên hiên nhà, nàng ngừng lại nghe ngóng. Không thấy tiếng động, nàng đã bước vào nhà và lần đến cái cửa buồng của Phong. Ánh sáng ở khe đã lọt qua, in một vết dài ở trên đất. Trâm dừng lại, và nàng nghe quả tim của nàng lúc đó, nó đập mạnh thật là lạ thường. Một lúc sau thì có cái tiếng dài sột soạt, thì nàng đành đánh bạo để gõ khẽ vào cái cánh cửa. Không thấy tiếng trả lời. Nàng gõ luôn 2-3 cái nữa, thì có tiếng chân đi lại ở phía cửa. Trâm toan bỏ chạy, nhưng mà cái cửa vừa mở toan ra thì Phong đã đứng trước mặt nàng và ngạc nhiên ngơ ngác nhìn nàng từ đầu đến chân. Thấy Trâm ngượng nghịu và sợ người nhà sẽ bắt gặp, thì Phong mới khẽ bảo: cô vào đây, cô vào trong này đi, cô vào trong này. Trâm đã rón rén bước vào, đứng nép ở sau cái tủ gương. Phong đã khép cửa lại rồi qua phía Trâm hỏi: việc gì vậy cô? Cô đến đây cô làm gì? Chàng phân vân không hiểu vì cái cớ gì mà Trâm lại dám đột ngột ở sang phòng của chàng như vậy, ở một cái đêm mà mưa gió như thế này. Dạng cũng không ngờ là đâu có thể là như thế được nữa. Chỉ trừ ra vì một cái cớ mà Viễn đã nói cho chàng là Trâm đi tìm chàng, cũng như trước kia Trâm đã tìm vào buồng của Viễn. Vâng. Thoáng một giây thì chàng nghĩ đến cái tính đĩ thỏa, lạ lùng của một người con gái câm như vậy. Nhưng mà nhìn thấy Trâm đứng khép nép ở bên cạnh tủ, đầu tóc và quần áo thì như thế nào ướt đẫm nước mưa, chàng thương hại nàng vô cùng và không nỡ là đuổi ngay tức khắc. Đứng yên lặng nhìn Trâm rồi thong thả hỏi, nhắc lại cái câu lúc này: có việc gì vậy cô Trâm? Trâm lại lẳng lặng bước ra, ngồi ghé ở trên cái hòm quần áo của Phong, rồi đưa cho Phong một tờ giấy nát. Phong đã biết trước như vậy rồi, trong cái tờ giấy đã nói những gì rồi. Nhưng chàng như thế nào chàng cầm lấy và ngồi xuống hòm, dơ ra ánh đèn để chuẩn bị đọc. Phong đã ngồi xuống cái hòm và dơ ra ánh đèn để đọc bức thư của Trâm. Anh Phong, anh không tha thứ cho em được hay sao anh Phong? Anh nỡ bỏ em đi như thế sao anh Phong? Em khổ lắm. Em có nói được đâu nè, mà bảo là tại anh. Làm sao mà tạ tội cùng anh để mà anh thương đến mà tha thứ cho em đây? Hay vì cớ khác mà anh đã đi thì xin anh cho em biết đi. Em chỉ xin anh là trả lời cho em một câu đột ngột này thôi. Thì nếu mà quả thật là anh cho em không có xứng đáng làm vợ của anh nữa, thì thà anh cứ nói thật cho em biết đi. Can gì mà anh phải giấu một người câm? Mà anh không có nói thật cho em biết như vậy. Em sẽ hiểu ngay mà. Em sẽ tự biết em là một người thừa. Và em sẽ thôi không có dám làm bận tới anh nữa đâu. Chỉ xin anh cho em biết như vậy thôi. Còn anh á, nếu anh mà không muốn thương em nữa đó, em cũng không có dám có một cái lời oán trách nào đâu. Em sẽ yên tâm mà đi, cho khuất mắt anh. Ký tên Trâm. Đọc xong bức thư của Trâm, Phong lấy làm ngờ rằng một người thông minh như Trâm mà không đoán được cái cử chỉ của chàng à. Phải đêm hôm dầm mưa nào mà săn tận cái buồng của chàng để đưa thư, mà hỏi mấy cái câu ngớ ngẩn ấy à. Chàng cho rằng bức thư của Trâm chỉ là một cái cớ mà để cho Trâm săn buồng của chàng mà thôi. Chàng mỉm cười bảo với Trâm với một giọng mai mỉa: việc gì mà cô phải cần tôi tha thứ chứ? Cô muốn làm gì thì cô làm đi. Việc gì đến tôi mà cô phải hỏi tôi như vậy? Nhưng mà chàng bỗng ngừng lại vì thấy Trâm hai tay đã ôm mà khóc. Phong đã lấy làm khó chịu và bảo Trâm: tôi van cô mà, cô đừng có khóc nữa. Lỡ mà người nhà nghe như vậy thì sao nè? Nếu mà bà hàng mà bà không cho cô ở đây nữa thì cô cũng chẳng thiếu gì chỗ khác hơn nữa, và cô cũng chẳng cần tôi giúp nữa mà tôi cũng chẳng giúp gì được cho cô đâu. Giả lại cô cứ ngồi nghỉ thì tự khắc biết thôi, không cần phải đợi tôi nói nữa đâu. Trâm thì không nghĩ gì cả. Nghe thấy Phong nói như vậy thì nàng mới bắt đầu biết chắc rằng là Phong sẽ không còn yêu nàng nữa, và mối tình của nàng thì từ nay thực là một cái mối tình quá tuyệt vọng. Nàng cũng không oán trách gì cả. Nàng chỉ biết rằng nàng đã mong mỏi quá cao mà không biết xét đến cái thân tàn tật của mình. Mơ mộng, mơ mộng một người mà nàng chỉ dám làm tôi tớ thôi. Thế là tỉnh ngộ thì nàng toàn đứng dậy ra đi, nhưng mà nhìn thấy có mặt của Phong, nghĩ đến ngày mai sẽ không bao giờ còn gặp chàng nữa. Thế là Trâm mới biết là dẫu sao thì nàng cũng vẫn còn yêu Phong. Yêu con người đã phụ bạc, đã khinh rẻ nàng mà. tuổi thân quá thì nàng lại cúi mặt, nàng lại khóc nức nở nữa. Lúc đó như thế nào lúc đó thì Phong quả thật tình là Phong bối rối vì thấy cái tiếng khóc của Trâm mỗi lúc một to hơn. Lỡ cụ Án tỉnh dậy hỏi thì rầy rà quá. Chàng đã nghĩ thầm, có lẽ là nó định ăn vạ mình hay sao. Mà hay hoặc là nó muốn đêm hôm vào cái buồng mình để mà dùng cái lối mập mờ đổ riết cho mình hay chăng? Nghĩ đến đây thì Phong lo lắng và vội mới bảo Trâm, Thôi, tôi xin cô ra ngay cho tôi. Thâm chưa kịp đứng lên thì Phong thấy có tiếng động ở buồng trên. Phong sợ hãi và vội vàng kéo Trâm đứng dậy. Cô đứng dậy, cô đi ra ngay. Bỗng Phong thấy Trâm gục đầu vào vai mình. Và không biết vì cớ sao thì chàng lại không đẩy ra mà cứ để yên và phân vân không biết xử trí như thế nào nữa. Phút đó thì chắc có lẽ là chắc chàng nhớ lại cái hôm nào ở bên bờ sông khi mà đầu Trâm đã êm ái đặt vào cái vai chàng. Còn nay, tuy cũng là một cái cảnh ấy, nhưng mà tình thì lại khác xa rồi. Nên cái lòng nhục dục của tuổi trẻ làm cho Phong quên đi, không biết là Trâm nữa. Chỉ biết đây là người con gái, đêm hôm khuya khoắt với mình chàng mà thôi, ở trong một cái căn phòng vắng vẻ. Thấy đầu của Trâm mỗi lúc một đè nặng ở trên vai và thấy Trâm không có động đậy gì cả. Thì Phong đã hơi ngờ ngợ và cúi xuống nhìn mặt Trâm thì mới biết là Trâm đã ngất người đi rồi. Chàng lo sợ và hốt hoảng quá thì thế là đã đỡ Trâm nằm ở trên cái hòm quần áo của mình. Nhưng mà vì cái hòm nó nhỏ quá nên phải ôm nàng đặt lên cái giường của mình. Phong đã vội vã ra đóng cửa lại rồi lại lấy một cái chiếc khăn mùi xoa ra hứng lấy nước mưa lạnh để đắp lên trên trán của Trâm. Trong lúc cuống quýt thì có cái lọ nước hoa như thế nào thì lại chàng lại đem đổ cả lên má, lên thái dương của Trâm. Chàng lai mình Trâm nhưng mà không có dám lên tiếng nữa. Một lát sau thì Phong thấy Trâm động đậy, đôi môi sẽ thở dài một cái và cặp tay để ở trên ngực. Đôi mắt Trâm từ từ mở ra và ngơ ngác nhìn Phong. Ngồi bên cạnh thì Phong cũng đăm đăm nhìn Trâm, tưởng là đương mơ màng trong một cái giấc mộng huyền ảo nào đó. Đôi mắt Trâm lúc đó thì nhìn chàng như là mê say, hơi thở thì lại nhẹ nhàng và đôi mắt, đôi môi thì hé mở. Cùng với một cái khuôn mặt thật là dịu dàng trên cái nền tóc đen, in gối trắng, đã làm cho Phong tê mê, muốn tha thứ, muốn quên cả lỗi lầm của Trâm trước kia kìa. Phong nghĩ thầm, nếu thật là nàng yêu ta, thì ta có thể tha thứ cho nàng được không ta? Bỗng có tiếng người đi ở ngoài cửa phòng, thì Phong mới giật mình đứng dậy. Thì vừa có tiếng cụ Ẩn ở ngoài, khuya rồi nha, đi ngủ đi nha. Phong vội đáp, dạ con chưa sửa soạn xong ạ. Câu hỏi của cụ Án đã làm cho Phong tỉnh ngộ. Cái không khí thần tiên lúc nãy đã tan biến đi. Tưởng đến người kia, tưởng đến đứa tình nhân thứ nhất của Trâm. Chàng mới biết rằng ý nghĩa của chàng lúc nãy là vô lý quá, không thể nào mà tha thứ được nữa. Lúc đó thì Trâm đã ngồi dậy. Vâng, Trâm đã ngồi dậy thì Phong không có dám nhìn mặt Trâm nữa. Đợi cụ Án đi rồi mới mở cửa đuổi Trâm. Cô ra ngay, cô ra khỏi bụng tôi ngay. Trâm mới đứng dậy sửa lại vành khăn rồi từ từ đi ra. Hai con mắt ráo lệ mở to nhìn thẳng về phía trước, nhìn vào một cái chỗ không. Khi đi qua mặt Phong thì nàng ngập ngừng đứng lại toan chào Phong, nhưng Phong đã lẳng lặng quay mặt đi. Thoáng nghe thấy tiếng khóc nức nở, Phong đâu vội vàng đóng chặt cửa để lấp đi cái tiếng khóc đó đi, sợ cụ Án nghe thấy. Và chàng đã cúi xuống nhặt cái bức thư của Trâm rồi như thế nào xé nhỏ ra và bước ra ngoài cái cửa sổ. Khi đi lại ở bên giường thì chợt thấy cái vết lõm in trên gối lúc nãy. Không biết tại sao Phong thấy thổn thức bồi hồi như là muốn khóc nữa. Và thế là chàng đã cau mày cố giữ lại mấy giọt nước mắt của mình, nắm hai tay lẩm bẩm, vô lý. Là vì dẫu biết là Trâm đê hèn, Trâm nhơ nhuốc, dẫu là khinh Trâm đến đi đâu đi nữa đi, dẫu thế nào thì như thế nào thì chàng cũng không, cũng vẫn thấy là chàng cũng vẫn còn yêu Trâm mà. Lúc Trâm sực thức dậy thì trời vẫn còn mờ mờ tối. Nghĩ đến những việc cái lúc ban đêm, nàng ngờ ngờ tưởng như là xảy ra trong một giấc mộng. Một đêm trằn trọc, nửa ngủ, nửa mê, đã làm cho Trâm mỏi mệt bơ phờ. Nàng lại nghĩ, mới biết là hôm qua lúc ở Buồng Phong về, nàng đã định sáng nay sẽ đi thật sớm. Còn đi đến ở nhà ai thì nàng cũng không ngần ngại gì. Vâng, nàng chỉ quen thân có bác Hai Xuyên, là người đàn bà mà vẫn thường đến mua hoa quả ở nhà của bà Hàng. Trâm cũng không hề nghĩ rằng là bác Hai Xuyên có nhận cho nàng ở hay không sau khi nàng ra đi. Qua cửa sổ chấn xong có chút ánh sáng mờ mờ chiếu vào. Nhưng mà Trâm không biết đó là trời đã sắp sáng hay là ánh trăng hạ tuần lọc qua lần mây nữa. Nàng đã ngồi lắng tai nghe. Đợi đồng hồ gõ chuông và yên lặng một lúc lâu sau thì như thế nào rồi xa xa vang vẳng có tiếng gà gáy. Những cái bóng, nàng đã rón rén ra hiên. Lần đến chỗ vài nước rửa mặt, tiếng gáo sẽ chạm vào trong đêm thanh vắng yên lặng như vậy. Đối với Trâm, thành ra một cái tiếng vang to làm cho Trâm giật mình sợ hãi. Lúc trốn đi thì nàng không có muốn một người nào biết cơ mà. Khi trở về phòng thì Trâm thấy có con chó mực cứ theo quấn quýt lấy cái chân của nàng. Nàng khó chịu, lấy chân hãy mạnh ra. Nhưng con chó nó cứ lên mấy tiếng rồi lại lăn vào, vì nó vẫn quen như mọi ngày khi nô đùa với chủ của nó. Nhưng mà lần này thì chủ của nó đã đuổi nó đi xa hẳn rồi. Vì như thế nào? Vì không muốn trông thấy nó tỏ tình lưu luyến, mà thành ra tủi thân nữa thôi. Trâm lại lật lấy cái chiếc gói quần áo của mình rồi ra nhà ngoài. Lấy nón và đi thẳng ra ngoài cổng và không hề quay mặt lại nữa. Ra đến cổng thì nàng cúi xuống sẽ rút cái then rồi mở cửa từ từ. Vì như thế nào? Vì sợ cái cánh cửa nó kêu ken két thì sao. Một luồng gió lạnh lạnh để đưa vào mặt nàng, thấy trong người nhẹ nhõm như vừa thoát ra khỏi một nơi u uất nặng nề. Ngoài đường vắng lạnh, không có một ai. Trời đã hơi sáng hơn vì mặt trăng vừa ra khỏi vùng mây. Đêm tĩnh mịch nên có tiếng dế ở hai bên bờ cỏ vệ đường nghe lại càng rõ, càng to hơn. Chốc chốc thì luồng gió thoáng qua, lao sao trong rặng tre khô. Những ngọn tre nghiêng ngả như đương vừa thở dài, như đương vừa thì thầm nói chuyện. Mặt ao sáng ở dưới những cái làn lá súng tròn, bóng tre in ngược hình, rung rinh với bóng của những ngôi sao lấp lánh tỏ mờ. Thấy có tiếng động ở dậu văn thì nàng mới càng giật mình nhìn kỹ. Thì ra là cái con chó mực. Đứng lách đầu chạy ra rồi chạy đi tung tăng trước mặt của Trâm. Chốc chốc thì lại đứng lại rồi quay đầu nhìn về phía sau. Trâm cúi xuống thì nhặt những cái viên gạch con ở đường ném đuổi nó đi. Bỗng nàng đứng yên, hai tay bỏ thõng xuống và đăm đăm nhìn vào trong vườn, là vì giữa hai chùm nhãn một bóng lù lù đen nàng thấy hiện ra ở bức tường trắng với cái cửa sổ ở Buồng Phong đang hé mở. Nàng chép miệng một cái rồi cúi đầu lững thững bỏ đi. Con chó mực đã chạy trở lại, đứng ở cổng nhìn theo. Nhìn theo cho đến khi Trâm đi khuất sau cái miếu ở đầu ngõ. Vâng, nàng đã ra đi. Khi đi qua một cái con đường mà hai bên á, thì cây rủ bóng tối, tối om à. Trâm đã sợ hãi vô cùng. Trước mặt, ở trong cái bóng tối có tiếng người đưa lại, mỗi lúc một gần. Cũng may vì gặp chỗ tối nên không có ai nhận mặt mà biết được Trâm đã ra đi. Ra khỏi làng thì Trâm men theo một cái bờ sông để đi tạt lên huyện, là chỗ mà bác Hai Xuyên ở đó và buôn bán. Bây giờ thì trời đã sáng hơn nên ruộng lúa đặt rõ màu xanh tươi như màu của cốm non. Sau rặng tre lưa thưa, con sông Phương lấp loáng một dòng nước trắng. Trên chiếc thuyền chài đậu yên ở bên rặng tre, thấp thoáng có ánh lửa, một ít khói xanh phơ phất nhẹ nhàng lan trên mặt sông. Như vậy, tự nhiên Trâm bỗng thấy một nỗi buồn vô hạn đã thấm vào tận tâm hồn của mình. Thế là nàng ngập ngừng không muốn bước nữa, đứng dừng lại một lúc rồi quay mặt nhìn về phía nhà của Phong ở. Đang bâng khuâng nhìn thì có tiếng người hỏi sau lưng: "Cô Trâm, cô Trâm đi đâu mà sớm vậy cô Trâm?" Trâm mới giật mình quay lại thì gặp mấy người quen ở xóm trên đang gồng gánh đi chợ sớm. Trâm đã vội vã giấu cái gói áo ở sau nón, rồi mỉm cười gượng làm ra vẻ rất là vui, lấy tay chỉ liều xuống ruộng, ý muốn bảo cho mấy người kia biết rằng nàng đang đi thăm lúa, và đợi cho mấy người quen đi xa rồi thì mà nàng như thế nào nàng mới ngồi xuống ở bờ cỏ, chống tay lên má, hai mắt đang mơ màng trông về phía nhà Phong, thở dài mà rưng rưng nước mắt. Ngọn gió mát buổi sáng nhẹ đưa rung rinh mấy ngọn lúa non, như có tai người vuốt ve mơn trớn, nhắc cho Trâm bồi ngồi tưởng đến những sự âu yếm dịu dàng mà từ nay thì suốt đời nàng sẽ không bao giờ còn mong được, còn hướng được nữa. Bỗng nàng lại đứng dậy, nhìn cái đôi lông mày có vẻ quả quyết, rồi trong khi mấy cái giọt nước mắt nhớ Phong cứ từ từ chảy ở trên má, thì nàng vừa đi vừa thầm nhủ rằng nàng đã thầm nhủ như sao? Nghĩ làm gì nữa? Còn nghĩ làm gì nữa đến cái con người tệ bạc ấy nữa? Việc để lên Hà Nội độ 5-6 hôm, vì sợ cùng một ngày thì thiên hạ sẽ dị nghị hay sao. Và thế là trưa hôm ấy thì Phong sang bên nhà bà Hàng để dò xét tình hình. Chàng không thấy có gì đổi khác cả. Từ bà Hàng cho đến Nhung cũng như Nga, người nào cũng vẻ mặt như là rất là thường, trò chuyện thì vui vẻ như mọi ngày, hình như là không có việc gì xảy ra cả. Bây giờ thì Phong mới biết là những lời của Trâm nói trong thư là đúng. Trâm ở đây như cái gai trước mắt, thì khi đó còn ai là người nhớ tiếc Trâm nữa. Chàng đã sang buồng bên, thấy Viễn đang đứng cho chim ăn, và chàng mới nói: dạ thưa Trâm, nó trốn đi bao giờ vậy? Viễn mới làm bộ như là không có lưu tâm đến việc đó, và trả lời cũng qua loa thôi: Thì tôi cũng chẳng hiểu nữa, chắc là nó đi từ hôm qua đó mà. Phong mới nói: để nó trốn đi như vậy mang tiếng chết đó. Anh tưởng nó trốn đi sao? Mở đuổi nó đi đó chứ, Chứ... À, thì ra thế. Thực ra thì Phong đã biết là Trâm đã bị đuổi rồi. Nhưng chàng muốn dò xem Viễn đối với việc này ra sao. Và chàng mới nói tiếp. Mà đã nói chuyện về Trâm cho tôi biết rồi. Nhưng mà như ý của tôi á, thì dầu có thế nào đi nữa đi, đuổi nó đi trong lúc này thì cũng hơi tội nghiệp nó đó. Nhưng mà anh biết đâu, anh có biết rằng là nó đã là khổ sở, nó đã khổ sở. Anh đã chắc đâu đó là nó đi một mình hay không? Viễn nhìn Phong đi dò ý. Thế nào thì chẳng có người đi theo nó. Viễn nói như vậy là vì Viễn ngờ cho Phong và muốn dò xem cái người đi theo nó có phải là Phong hay không đó mà. Và Phong mới nói tiếp. Chú biết đâu, hay là nó không có đi một mình hay sao? Biết đâu là cái thằng khốn nạn kia nó sợ lụy đến thân mà nó không bỏ mặc nó đi. Mà nếu mà nó có liều mình thì trách nhiệm đó thì ở ai? Phong nói cậu ấy có ý ám chỉ đến Viễn. Nhưng Viễn thì vẻ mặt thì cũng vẫn như thường thôi. Đường loài hoài bẻ cằn của con châu chấu và huyết sáo gọi con chim hòa mi đến mổ. Một lúc sau thì Viễn mới trả lời câu của Phong. Thì nó đi một mình hay hoặc là hai mình thì chưa rõ đâu. Vì hiện giờ thì chưa biết là nó đi đâu. Nhưng mà chỉ ở quanh đây thôi. Rồi sau này thì thế nào cũng biết mà. Rồi Viễn lại nói tiếp để cho xong câu chuyện. Vả lại việc này thì tôi cũng tùy mợ đó. Tôi cũng không biết đâu mà bàn bạc nữa à nha. Vừa nói đến đây thì Nhung sang hỏi Phong đột ngột. Anh Phong chưa đi sao anh Phong? Câu hỏi của Nhung đã làm cho Phong ngượng nghịu. Chàng cảm thấy như mọi người ở trong nhà nghi ngờ chàng suối Trâm đi trốn đi, để rồi cùng đi với Trâm hay sao? Và thế là chàng nói đùa để che đi cái sự ngượng nghịu của mình. Bây giờ thì tôi lại không đi nữa. Nghĩa là độ 5-6 hôm nữa thì tôi mới đi đó Nhung ơi. Nhung mới phì cười. Phải không? Không lẽ mà cô học trò vừa đi, ông thầy, ông lại đi nốt hay sao? Đúng không nè? Phong mới cao mặt đáp. Ông thầy, ông dạy có một cô học trò mà không có nên thân nữa, thì ông thầy cũng nên đi cho rảnh chứ, đúng không nè? Nhung đã nói chữa lại, sợ Phong giận. Thầy dạy chữ hả? Chứ có dạy thế nào được cái tính nết, hả? Đúng không? Hả? Rồi nàng nói tiếp. Kể cũng thương hại nó nha, nhưng mà chính nó lại làm hại nó, chứ ai làm hại nó đâu. Phong biết là nếu bỏ đi, thì ai cũng cho là chàng theo Trâm. Sau đó thì chàng nghĩ được một cách tiện, lợi và liền mới hỏi Viễn. Mai chút lên Hà Nội chơi nha, và cùng đi với tôi cho vui nhé. Viễn cũng không muốn gì hơn nữa mới liền nhận lời ngay. Thế là Phong không còn sợ cái ngờ vật gì nữa. Chàng đã thấy nhẹ nhõm trong người, ra đứng ở ngoài hiên để nhìn cảnh vườn nắng. Chàng vui vẻ vì sắp đi thoát khỏi một nơi mà không khí thật là nặng nề, sắp xa hẳn đi những cái cảnh vật mà luôn luôn nhắc nhớ đến cho chàng những cái kỷ niệm thật là đau buồn của những ngày tháng đã qua. Mấy đám mây trắng trôi trên trời xanh đã vụt gợi cho chàng nhớ đến những sự phiêu lưu, những cảnh biệt ly chia cách. Chàng thở dài, buộc mồm lẩm bẩm. Không biết bây giờ Trâm ở đâu và đứng làm gì nữa. Nghĩ như thế thì chàng lại chép miệng, lắc đầu và muốn quên đi hẳn đi. Phong ở lớp học ra mới vào khoảng độ 10 giờ sáng. Chàng không biết dùng thì giờ để làm gì nữa, cho nên chàng mới lững thững từ trường cao đẳng qua phố Tràng Tiền, rồi men theo bờ hồ để nhìn ngang ngửa với cái thú nhẹ nhàng của người đi chơi phím. Gió lạnh lạnh, nhưng trời thì nắng to. Phong vừa đi thì vừa tìm những chỗ có ánh nắng, thấy người thì khoan khoái ở trong một cái bộ quần áo dạ thật ấm áp. Chốc chốc thì đi ngược lại phía chàng có một vài tiểu thư tươi tắn. Trời trong sáng, trong lòng Phong lại vui vẻ. Nên Phong trông cô nào cũng thật là xinh đẹp, cô nào cũng nhìn chàng như đương cùng chia sẻ cái vui không duyên cớ của chàng lúc đó. Thoáng có cái ô tô màu xanh trông quen quen đi qua, chàng chú ý nhìn theo. Ồ, trong xe chàng thấy rõ là bà Án Nam cùng với ngồi chung với bà là Liễu, là Liên, tức là người con gái mà song thân của chàng đã định hỏi cho chàng làm vợ. Hình ảnh của Liên ngồi trong xe ô tô thật là sang trọng vừa thoáng hiện ra trước mặt Phong, tự nhiên làm cho Phong nghĩ đến Trâm và mỉm cười vì so sánh hai người với nhau. Vâng, hơn một năm nay chàng đã quên hẳn Trâm rồi. Từ đầu ấy thì chàng chưa trở về quê lần nào. Tuy có gặp Viễn mấy lần, nhưng chàng không hề đá động đến việc Trâm bao giờ cả. Đối với chàng, Trâm như đã chết rồi. Chàng thì bận học luôn ở Hà Nội, Trâm thì sống yên lặng ở một thôn quê hẻo lánh nào đó. Hai người hai cảnh đời khác nhau, khó lòng mà gặp được nhau nữa. Khi Phong đi rẽ vào cái vườn hoa, thấy bóng cây, thấy sóng gợn ở trên mặt hồ, Phong đã chợt nhớ đến cảnh vườn thu ở quê nhà hồi mới bắt đầu yêu Trâm. Việc trước đã xa, chàng đã thấy trong lòng của mình hiện tại thật là êm ả. Muốn tha thứ, muốn quên cái sự lỗi lầm của Trâm, mà chỉ nghĩ đến cái người bạn gái dịu dàng đã cùng chàng vui vẻ chơi bời khi còn ở tuổi ngây thơ thôi. Chàng buồn ngùi nghĩ đến rằng chắc có lẽ Trâm, một là không còn sống nữa, hai là đã lấy chồng, mà người chồng đó có thể là không phải là một đứa tình nhân cũ của Trâm nữa. Mong lắm thay, mong lắm thay. Sợ nghĩ lan man nữa thì lại nhắc đến cái việc đau đớn trước kia, lại thêm buồn lòng vô ích nữa. Cho nên Phong đã đi tạt qua cái đường cái để thấy cái cảnh rộn rịp và đỡ phải nghĩ vẩn vơ nữa. Ra đến phố Hàng Đào, thấy thật là đông người. Chàng mới sực nhớ là hôm đó, đó là một phiên chợ thật to. Ánh nắng sáng với những tấm lụa vàng và thắt lưng hoa lý của mấy người con gái bán lụa đã diễn ra một cảnh quan thật là vui tươi lạ thường trong ngày hôm đó. Bỗng Phong đứng lặng, đăm đăm nhìn theo một người con gái mặc áo nâu cũ đi bên cạnh một người đàn bà nhà quê. Phong trong sau lưng và dáng đi của người con gái ấy thấy rất là quen quen và hơi giống Trâm. Thế là như cái máy thì chàng mới bước theo luôn. Hai người kia đến trước một cửa hàng, đứng dừng lại và nhìn vào trong. Phong cũng vừa đi tới thì người con gái hơi quay mặt lại phía Phong, nên Phong nhìn rõ mặt. Vâng, quả là chàng đoán không lầm, người con gái đó chính là Trâm cơ. Chàng đã hồi hộp đứng nấp sau cục đèn, sợ Trâm nhìn thấy mình. Phong không biết phải làm sao lúc đó nữa, chàng không tiến lên ngay để gặp Trâm mà lại muốn lánh mặt đi. Có lẽ chàng sợ Trâm có chồng rồi, không tiện để Trâm trông thấy mình chăng. Người đàn bà nhà quê nói với Trâm mấy câu mà chàng không nghe rõ, rồi hai người như thế nào đi về phía hàng ngang. Tuy Phong không muốn cho Trâm trông thấy mặt mình, nhưng chàng lại từ từ đi chậm chậm bước lại. Chàng không ngờ đâu là có ngày hai người đi cùng một chỗ, cách nhau chỉ độ vài thước, thấy cái dáng điệu vụng về của Trâm và người đàn bà nhà quê khi gặp xe tai, Phong đã đoán là Trâm đã lên Hà Nội lần đầu. Còn người đàn bà kia có lẽ là cái người mà đã cho Trâm ở nhờ hay có lẽ là mẹ chồng của Trâm hay sao? Bỗng một cái ô tô đổ lại trước mặt chàng, và ở trong xe có tiếng gọi: "Cậu Tú à, cậu Tú!" Cửa xe mở, Phong thấy bà Án Nam tiến đến trước mặt chàng. Chàng toàn lánh mặt nhưng đã không kịp. Trong khi nói chuyện thì Phong vẫn đưa mắt nhìn theo Trâm, sợ Trâm đi khuất bóng. Chàng đã trả lời qua loa mấy câu của bà Án, hỏi rồi cúi chào bà Án và Liên, rồi sau đó như thế nào vội vã đi theo Trâm. Nhưng chậm quá rồi, chàng đoán là hai người đã vào chợ, chàng đã không còn hy vọng gì để gặp nữa. Đang đứng băn khoăn, chàng bỗng mỉm cười lẩm bẩm: "Rõ, rõ mình lẩn thẩn thật nha. Tìm, tìm để làm gì mới được chứ." Và rồi chàng đút hai tay vào trong túi quần và lẩn thẩn như thế nào trở về nhà. Khi về đến nhà thì thấy trên bàn có một bức thư của Viễn. Chàng đã lo sợ, bóc ra xem. Vì Viễn đau gan đã mấy tháng nay chưa khỏi, chàng chắc là Viễn đã viết lại một bức thư và nhờ chàng mời hộ thuốc của thầy hay sao. Viễn đã viết như sau: "Anh Phong, bệnh tôi một ngày một nặng rồi, thầy thuốc đều chịu cả rồi, tôi không chắc tôi qua khỏi đâu. Vậy khi mà anh mà nhận được bức thư này đó thì anh về ngay nha. Tôi có một câu chuyện rất là hệ trọng, không có tiện nói ở trong thư này đâu. Anh về đi, tôi sẽ kể cho anh nghe nha. Như vậy thì bận như thế nào thì bận nghe chưa, anh cũng phải về ngay nha. Kéo lại sợ chậm quá đó. Tôi không có muốn nói với anh về cái việc của Trâm đổ trước đâu. Nhưng mà tôi suy nghĩ lại, tôi phải nói với anh, trong lần anh về này, ký tên Diễn." Phong đọc đi đọc lại 2-3 lần cái câu cuối cùng của bức thư, để cố hiểu được cái ý của Viễn và cố xem cái việc gì mà hệ trọng đến nỗi Viễn cần phải cho chàng biết trước khi mà nhắm mắt như vậy. Chàng đã ăn vội vàng cho xong bữa cơm, nhờ người xin phép nghỉ học hộ, rồi như thế nào ra ngay xe để đi kịp cái chuyến xe lửa 1 giờ để trở về lại quê nhà. Về đến nhà, Phong đã vội vã sang thăm Viễn. Bà Hàng nói là Viễn đương tỉnh đó, và từ sáng đến giờ thì ngóng ngóng đợi Phong về. Viễn thấy Phong vào buồng, đã cố chống tay để ngồi dậy. Vẻ mặt mừng rỡ đã lộ trên gương mặt của Viễn. Sau khi nói chuyện, hỏi thăm qua loa về bệnh trạng của Viễn, Phong đưa mắt hỏi. Viễn khẽ bảo Nhung ra ngoài, rồi bảo Phong ngồi sát lại gần. Ngập ngừng một lúc lâu thì chàng mới nói: "Trước hết, tôi xin anh rộng Anh hãy rộng lòng, anh tha thứ nha. Tuy rằng tôi biết là tôi là một đứa khốn nạn, không đáng để anh tha thứ đâu. Nhưng mà tôi cần phải ngỏ cho anh biết rõ. Anh biết rõ hết. Tôi cần phải thú tội hết những cái tội lỗi của tôi, để tôi có thể tôi yên tâm, tôi nhắm mắt nha. Phong đã cảm động đáp. Thì chú cứ nói đi, thực rõ đầu đuôi ra sao đi. Tôi xin hết sức giúp chú mà. Và tôi cũng sẵn lòng tha thứ. Nếu mà quả thật thì chú có lỗi. Em mời anh về đây là vì em biết cái lúc này không phải còn là lúc mà để giấu cho anh nữa đâu. Vậy thì em cứ sự thật mà em kể cho anh hay rằng là trước ngày mà anh về quê anh học như vậy, anh thấy đó, em tuy có vợ con, nhưng mà em cũng có thầm yêu Trâm đó. Nhưng vì Trâm mấy lần đã cự tuyệt, em giận, em thù, và em đã tìm cách em đuổi Trâm đi. Thật ra là Trâm nó oan lắm. Phong đã hồi hộp hỏi dồn. Trâm oan nghĩa là như thế nào? Anh cứ để cho em kể đi. Em kể từ cái lúc đầu nha, thì anh mới hiểu được. Thật ra lỗi ấy không phải là cả em nữa đâu. Không phải là lỗi ở ngay cả em đâu. Em chỉ ghét Trâm. Em tìm cách em đuổi Trâm ra khỏi nhà. Em nói với mợ là vu cho Trâm là phải lòng trai đi. Rồi Phong vội nói. Chú cũng có nói với Trâm, với tôi về cái trường hợp như vậy mà. Vâng. Có một điều mà anh không có biết đâu, mà em cũng không ngờ đến nữa, là khi mà mợ em hỏi Trâm á, thì Trâm cũng tỏ ý là phải lòng anh. Và xin anh tha thứ cho nha. Được, chú cứ nói đi. Trâm đã cho mợ biết là Trâm đã phải lòng anh và đã có thai với anh được 3-4 tháng rồi, anh có biết không? Phong muốn cho Viễn biết. Phong muốn nói cho Phong Phong muốn cho Viễn nói ngay ra đến cái chỗ mà chàng cần biết, nên mới bảo với Viễn. Thì tôi cũng biết rõ như thế mà. Mợ có nói cho tôi như vậy, nhưng mà tôi thật là tôi lấy làm lạ vô cùng, vì tôi có yêu Trâm thật đó. Nhưng mà quả là đứa bé không phải là con của tôi đâu. Và thế là Viện mới đáp. Thì tôi có ngờ đâu, và cả nhà tôi nữa, ai cũng tưởng là anh có đi lại với nó đó, mà anh chối, anh không có nhận. Về sau thì em mới hiểu rằng là anh chối như vậy là vì cái tình của anh và Trâm còn rất là trong sạch mà. Anh thiệt là anh đã khổ sở nhiều lắm vì việc đó. Đến đây mới là chỗ mà em cần anh phải tha thứ đây nè. Thì chú cứ nói đi. Vì đã hơn một năm sau rồi, em biết rõ, nhưng mà vì cái sự thù ghét của Trâm, em cứ giấu anh rằng là Trâm không có từng có thai nghén bao giờ cả. Phong đã lặng người đi. Sự cảm động đã tràn ngập ở trong tâm hồn của chàng. Mê man, chàng đã hó nhắc lại cái câu nói của Viễn. Không có thai à? Sao chú biết như vậy chú? Sau khi mà Trâm nó đi vậy đó, em vẫn đi và biết là Trâm đã đến ở nhà của bác Hai Xuyên ở trên phố huyện đó. Chắc anh cũng biết bác ta mà. 4-5 tháng sau, Trâm vẫn đi lại như thường. Cả phố huyện thì ai cũng biết mà. Giả lại, khi Trâm đã thú thật với mợ rằng Trâm yêu anh, thì mợ em hiểu lầm, tưởng là nó đã có đi lại với anh rồi đó. Phong đã ngồi cớ nhớ lại những cái việc đã xảy ra hồi năm ngoái, những bức thư của Trâm viết cho chàng trước khi đi, và cái tối hôm mà Trâm đã sang buồn chàng. Bây giờ thì chàng mới biết rằng trước kia vì quá ghen nên đã không chịu nghĩ, mà tin ngay cái lời bà Hằng nói rằng là nếu Trâm quả có thai với người khác thì không lẽ nào lại còn khẩn khoản xin chàng tha thứ hay sao. Rồi chàng mới bảo Viễn. Khốn nạn, thế mà Trâm không ngờ là có việc ấy à. Trâm tưởng tôi ruồng bỏ và phụ cái lời thề với nàng à. Viễn hối hận đáp. Em thật là buồn mà, vì em đã để Trâm tưởng anh cũng như em thôi. Thốt nghĩ đến lòng thương người của cha mình đối với mọi người, và nhất là đối với Trâm, Viễn lại càng hối hận và bảo với Phong. Em chỉ xin anh giúp cho em một việc là anh hãy tìm Trâm đi. Và vì em đi, anh hãy nói hộ với Trâm là hãy tha thứ cho em. Tha thứ cho cái thằng Diễn này đi. Diễn cảm động quá. Ngừng lại một lúc, rồi rơm rớm nước mắt, nhìn Phong và nói. Em hối hận lắm, anh có biết không? Sẽ là na tha hết những cái tội lỗi của em đối với anh nha. Em biết rằng anh yêu Trâm lắm. Anh yêu Trâm lắm mà. Anh đã đau đớn vì tưởng lầm là Trâm yêu người khác. Trong khi anh đã hết lòng yêu Trâm, em đã làm anh khổ sở và làm hại một đời của Trâm mà. Phong vội vàng kiếm lời an ủi. Thôi, bây giờ chú cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng cho khỏe đi. Còn tôi thì tôi sẽ đi tìm Trâm để chuộc lại cái lỗi của chú và cái lỗi của tôi nữa, đúng không nè? Tôi sẽ lên ngay phố huyện để tìm Trâm. Và thế là Viễn vội nói. Bây giờ không còn ở đây nữa đâu. Vì bác Hai Xuyên đã chết ngoài 4-5 tháng nay rồi. Không biết Trâm đi đâu nữa. Phong nhớ lại cái cuộc gặp gỡ của Trâm vào sáng ngày ở Hà Nội. Và hối tiếc mới bảo Viễn. Sáng hôm nay tôi có gặp Trâm ở Hà Nội đó. Đi với một người đàn bà. Nhưng không biết nghĩ như thế nào đó, tôi lại lánh mặt nàng đi. Viễn vội hỏi. Anh có biết rõ cái mặt người đàn bà ấy không? Không. Tôi chỉ để ý đến Trâm thôi. Nhưng mà Trâm còn sống, thì thế nào tôi cũng tìm cho ra được mà. Phong vẫn chưa biết là Trâm ẩn náu ở nơi nào. Vì không biết căn cứ vào đâu mà đi tìm, đi kiếm. Ngay cái hôm mà Viễn đã thú thật với chàng như vậy, thì chàng đã lên huyện hỏi người chồng của bà Hai Xuyên, thì người ấy nói rằng là Trâm đã bỏ nhà trốn đi và cũng không biết là đi đâu nữa. Mấy hôm sau thì thế là Phong đã cáo bệnh để xin nghỉ hơn một tháng, để như thế nào để đi dò la khắp vùng đó, nhưng vẫn biệt tâm tích. Và lại Trâm đã bỏ đi đã hơn 4 tháng rồi. Tìm quanh quẩn đây chắc không còn hiệu quả gì đâu. Thế là Phong mới đành về trường học và đã thuê người để đi tìm thai mình ròng rã mấy tháng trời nữa. Dần dần thì chàng cũng hết cả hy vọng. Có lúc thì chàng cũng buồn rầu nghĩ rằng có lẽ Trâm không còn ở trên đời này nữa. Hay hoặc là Trâm nếu mà còn sống nhưng mà đã có chồng con thì đã muộn quá rồi. Từ ngày gặp Trâm ở phố Hàng Đào cho đến nay đã hơn 1 năm rồi. Khó lòng lại có một cái sự tình cờ dung rủi sẽ được gặp Trâm một lần nữa. Có khi nhớ Trâm quá, thì như thế nào chàng lại về quê vào mùa thu và nuôi một cái hy vọng thật hão huyền, đó là như thế nào được nghe có người kể về cái chuyện của Trâm. Chàng về nắm thấy cảnh cũ, thì như có nhiều phần mai sẽ gặp được Trâm hơn là ở Hà Nội. Nhưng mà mỗi lần về thì như thế nào chàng lại đem thêm một nỗi buồn tê tái vào trong lòng của mình. Từ ngày Viễn mất, bà Hàng thường lên ở với Nhung đã lấy chồng ở trên Bắc Ninh. Nga thì như thế nào lên buôn bán ở Hà Nội. Ở nhà thì chỉ còn có vợ Viễn với đứa con thứ mà thôi. Vườn cũ vì không người sửa sang nên trong hoang dại tiêu điều. Trên con đường gạch nối hai nhà với nhau, rêu cỏ đã mọc xanh xanh. Ánh nắng thu tưng bừng reo trong vườn rộng, nhấp nhánh trên lá cây như vui đùa với gió. Lại càng gợi cho Phong đến, nhớ đến những buổi sáng, mùa thu thật là sáng sủa của mấy năm về trước, khi mà mới bắt đầu yêu Trâm. Và cùng Trâm thơ ngây, mơ ước một cảnh đời vui, không chút gợn buồn nào cả. Và bây giờ thì Trâm thì ở đâu đây? Bây giờ thì một mình Phong trở về chốn cũ, để ngông ngóng, để đợi chờ người xưa không thấy lại. Từ nay, trong đời của chàng chỉ còn có những ngày buồn bã quạnh hiu, nối tiếp nhau liên miên và đem lại cho chàng những nỗi nhớ thương Trâm như dòng sông Phượng kia, nao nao nước chảy, không bao giờ ngơi. Thank you. Phong về ở một cái vùng hẻo lánh, vùng Bắc Ninh, để đưa đám tang thầy học cũ. Sáng hôm sau thì chàng xin phép về sớm vì đường không có xe tay, phải đi mất mấy giờ đồng hồ đò dọc, từ nhà ra đến chỗ bến đổ đò để gọi thuê thuyền riêng. Tuy về cuối thu gió lạnh, mà Phong cũng thấy nóng bức cả người. Lúc đến bến đò thì chàng vào nghỉ ở một cái hàng nước, coi cũng sạch sẽ, để đợi người nhà đi thuê thuyền. Ngồi ở có quán chõng tre đặt dưới bóng mát của mấy cây bưởi, Phong đánh diêm chăm thuốc, vơ vẩn nhìn dòng sông chảy quanh co ở dưới chân mấy trái đồi thông. Thỉnh thoảng thì một chiếc thuyền con từ từ trôi qua, diễn ra trước mặt Phong. Diễn ra trước mắt Phong một cái cảnh đời thật êm đềm của một gia đình, của một nhà thuyền chạy. Đó là người vợ lúi húi khâu ở trong khoang. Chồng thì như thế nào? Chồng thì đứng ở mui thuyền quăng lưới. Lưng thì phản chiếu ánh mặt trời bóng loáng như đồng. Mỗi lần chiếc lưới ướt xòe ra, những giọt nước đọng trên mặt lưới lấp lánh như kim cương. Khi thuyền qua bến thì con chó trắng nằm ở trên mui uể oải vươn cổ sủa lên mấy tiếng rời rạc không đâu vào đâu. Phong mãi ngắm cảnh sông, quên cả uống nước. Người đàn bà hàng mới nhắc nhở: Dạ, mời thầy xơi nước. Dạ, mời thầy xơi nước ạ. Không thôi thì nguội. Thầy, dạ thưa thầy, chắc vừa ở trong làng ra phải không? Dạ, về đưa đám cụ Tú phải không ạ? Phong quay lại và rất lấy làm lạ vì người đàn bà mà Phong nhìn một cách khác thường như vậy. Trong khi chàng uống nước thì như thế nào chàng vẫn thấy người đàn bà nhìn chàng không thôi. Xong bát nước, người đàn bà mới tiến lại và hỏi: Dạ, thầy ở trên tỉnh phải không thầy? Phong mới đáp: Dạ thưa không ạ, tôi ở Hà Nội ạ. Phong nhìn kỹ người đàn bà thì thấy hơi quen quen, như đã có gặp một vài lần ở đâu, nhưng chàng không nhớ ra. Người đàn bà rụt rè và hỏi: Thầy có biết bà Hàng Đảm không ạ thầy? Phong mới sửng sốt đáp lại: Dạ có, chính tôi là cháu của bà Hàng Đảm đây ạ. Dạ vậy à, thầy là con của cụ Án, là cậu? Dạ thưa, cháu là Phong ạ. Khổ chưa, thế mà tôi không có nhận ra nha. Trông cậu bây giờ khác trước nhiều quá trời quá đất đi nha. Phong mới ngượng nghịu hỏi: Dạ thưa, bác là ai mà tôi không có nhớ vậy bác? Dạ trước á thì tôi ở hầu ở nhà bà Hàng á mà, với lại lúc đó tôi cũng nuôi cô Nga nè, cậu nhớ tôi chưa? Phong mới vội đáp: À thì ra là vú Nga. Thật ra thì chàng cũng không nhớ rõ hơn mấy, vì người đàn bà đó ở vú từ ngày mà chàng còn rất là bé. Tuy về sau này thì vú Nga có đôi khi đi lại ở nhà bà Hàng, nhưng mà Phong không để ý đến. Người đàn bà đã tỏ ý mừng rỡ quá, đã làm cho Phong sinh ngượng. Chàng nhìn ra sông, xem bác người nhà đã thuê được thuyền chưa. Người đàn bà thốt nhiên nói: À như vậy thì hay quá ha. Phong mới ngạc nhiên vô cùng. Khi quay lại thì không thấy Vũ Nga đâu cả. Một lát sau thì Vũ Nga ra mời chàng ăn trầu. Nhưng Phong thấy cái bộ đon đã như trước nó không còn nữa. Cái lúc mà hai người đương nói chuyện xa gần thì Vũ Nga đương hỏi thăm về tin tức của bà Hàng, thì có một người đàn bà đến đưa cho Vũ Nga một tờ giấy. À, bác đưa chị Trâm xem hộ tôi cái giấy đi. Vũ Nga bật cười đáp: Trời ơi, bác nhờ chị ấy viết thư thì được chứ viết xong rồi chị ấy có đọc được đâu mà nhờ người ta đọc hộ, rõ là lẩn thẩn mà. Bỗng Vũ Nga đưa tay lên miệng như một người nói lỡ lời và nhìn Phong. Phong thật là không ngờ, và lúc đó chàng ngã ngửa người ra, chàng mới hốt hoảng hỏi Vũ Nga: chị Trâm thế nào ạ? Chị Trâm như thế nào ạ? Thế là Vũ Nga đáp: Chị Trâm con nuôi của bà Hằng phải không? Đúng rồi, chị ấy ở đây với tôi nè. Dạ thưa, bây giờ chị ấy ở đâu ạ? Vũ Nga thấy Phong đứng dậy toan chạy vào trong nhà thì đã vội cản: Rồi, tôi bảo chị ấy ra đây ngay. Đứng lại. Bây giờ nha, chị ấy ở trong nhà vườn đó, đang bận chút việc nha. Trời ơi trời, sao Vũ lại giấu tôi vậy Vũ? Vũ Nga sợ hãi đáp: tôi có muốn giấu cậu đâu. Ngay lúc nãy nè, khi biết cậu là cậu Phong nha, tôi đã lật đật tôi ra vườn tôi báo tin cho cô ấy rồi. Nhưng mà sau khi tôi nói xong á, cô ấy lắc đầu, cô ấy xua tay đi đó. Phong đã vội nói tiếp: tôi hiểu mà, cô ấy không có muốn gặp tôi, không có muốn gặp một người nào cả, tôi biết. Nhưng tôi tìm kiếm đã 3 năm nay rồi, Vũ có biết không? Bây giờ thì khác trước rồi, tôi cần phải gặp ngay, tôi cần phải gặp Trâm ngay. Rồi chàng đã cảm động lượt kể cho Vũ Nga nghe cái việc đã Trâm đã bị nghi ngờ, đã bị đuổi oan như thế nào. Vũ Nga đã mừng rỡ nói: trời ơi, tôi có biết gì đâu nè. Tôi biết gì đâu. Tôi chỉ biết là cô ấy bị bà Hàng đuổi đi và đến ở nhà bác Hai Xuyên đó. Khi mà bác Xuyên mất đi á, thì cô ta đã đến đây xin ở nhờ thôi. Chỉ cho tôi biết qua lo đại khái như vậy thôi và dặn tôi như thế nào, cậu có biết không? Đừng có nói cho ai biết là cô ở đây nha. Như chú thấy đó, tôi nghèo, nhưng mà cô ấy ở đây á cũng chịu khó làm lụng và giúp đỡ tôi cũng nhiều lắm đó. Phong ngắt lời: Dạ thưa, vậy thì bây giờ chú phải giúp tôi nha. Chú để cho tôi nói chuyện với chị ấy nha. Bây giờ chị ấy đang làm gì ở trong vườn vậy? Vũ Nga mới vội đáp: chị ấy đương trảy bưởi á, mời cậu cứ vào nha, cứ vào đi. Phong đi khỏi mấy đống rơm thì ra một cái vườn cây lá xanh om, bên gốc một cây bưởi. Chàng thoáng thấy bóng Trâm. Chàng tê mê tưởng chừng như mình đương mơ, đương lạc loài ở trong một thế giới huyền ảo, bâng khuâng, như thực, như hư. Nói về Trâm, Trâm biết là lánh mặt cũng không được nữa, đành đứng yên để đợi Phong đến. Thế là Phong rón rén bước lên, hồi hộp. Hai người nhìn nhau. Phong đi khỏi mấy đống rơm thì ra một cái vườn cây lá xanh om, bên gốc một cây bưởi. Thoáng thoáng thấy bóng của Trâm, chàng đã tê mê, tưởng chừng như là mình đang mơ màng, đang lạc loài trong một thế giới huyền ảo, bâng khuâng, như thực, như hư. Trâm biết là lánh mặt cũng không được nữa, mới đành đứng yên để đợi Phong đến. Sau đó thì Phong đã rón rén bước lên, hồi hộp. Hai người nhìn nhau. Phong se sẻ gọi: em Trâm ơi, anh đây nè. Trâm đã lạnh lùng cúi mặt nhìn xuống rá bưởi cầm ở tay và biết rằng Trâm cũng vẫn còn giận. Phong đã kể lể phân trần: Trâm ơi Trâm, em còn giận anh, nhưng em không ngờ đâu em à. Anh đi tìm kiếm em đã 2-3 năm nay rồi, em có biết không? Ngày trước đó, Em bỏ nhà em ra đi. Em tưởng là anh phụ bạc em à. Chỉ vì một sự lầm lẫn mà thôi. Thế Trâm ngẩng mặt, đưa mắt hỏi, thì Phong đã vội tiếp. Phải. Một sự lầm lẫn mà suýt nữa thì làm hại cả đời em và đời anh nữa. Dạ, em đã bị ngờ oan mà. Vì mở lầm, đã tưởng em, tưởng em đi lại với ai và đã có thai với người ta mà. Trâm đã mở mắt to để nhìn Phong và thốt nhiên kêu rú lên một tiếng. Cái rá nàng cầm ở tay đã rơi xuống đất, mấy quả bưởi lâu lăn rải rác ở bên chân của hai người. Phong cảm động nói, khốn nạn thiệt. Em có ngờ đâu như vậy. Em tưởng rằng anh ruột bỏ em phải không? Vì anh khinh em. Hay hoặc là không thật bụng yêu em vậy? Rồi em bỏ em đi. Em khổ sở bấy lâu nay vậy em. Chàng đã nghẹn ngào không nói được nữa. Vì thấy nước mắt chảy ròng ròng ở trên má của Trâm. Một cơn gió ở ngoài sông thổi vào, thật lạnh lẽo và đã làm rung động bóng cây. Phong đứng sát lại gần, âu yếm cầm lấy tay Trâm vang lên. Thôi, Trâm, tha lỗi cho anh nghe em. Anh có tội với em lắm. Anh đã tin lầm mà nghi oan cho em đó. Nhưng mà bây giờ thì cũng không muốn. Anh đã gặp được em đây rồi nè. Em nên xóa bỏ cái chuyện trước và cho phép anh chuộc lại cái tội của anh đối với em lúc trước nha em. Trâm đã đứng yên lặng để nghe Phong nói, rồi mới lấy cái vạt áo lau nước mắt. Gương mặt thì vui tươi dần dần trở lại. Hai con mắt của nàng nhìn Phong. Phong sung sướng, mê man và nói, Trâm ơi, chúng ta sẽ nối lại mối tình đã đứt quãng ngày trước nha em. Chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau, ở với nhau, và không có gì có thể chia rẽ được nữa. Trâm, em sẽ làm vợ anh nha Trâm. Phong đã dịu dàng hỏi nhắc, em. Trâm, em nghĩ thế nào? Trâm đã cúi đầu bẽn lẽn, hai má thì đỏ bừng. Nàng ngờ đâu lại có một ngày như ngày hôm nay. Nàng sung sướng quá, mà không biết phải làm thế nào để tỏ ra được nữa. Nàng đã cúi xuống nhặt chiếc rá lên, trong khi mà Phong thì lom khom nhặt mấy quả bưởi rơi ở trên mặt đất. Hai người đã bớt thấy ngượng và trở lại thành đôi bạn thân mật như khi xưa. Bác người nhà thì đã thuê được thuyền, xăm xăm chạy vào vườn tìm Phong. Bác ta đã ngạc nhiên vô cùng khi thấy Phong đương đứng nói chuyện với một cô gái nhà quê ở trong cái vườn vắng. Phong thấy bác ta rụt rè, không dám lại gần, mới bèn nói to, sợ gì mà không dám vào đây vậy bác? Bác đã thuê được thuyền chưa bác? Dạ bẩm, dạ thuê được thuyền rồi ạ. Dạ thuyền có rộng không ạ? Dạ bẩm, rộng rãi và sạch sẽ nữa ạ. Phong đưa mắt nhìn Trâm và hỏi đùa, thuyền còn đủ chỗ cho hai người đi không? Thế bác nhà quê ngơ ngác không hiểu, thì Phong đã bảo cho về và làm quà cho bác ta một hào. Khi bác nhà quê đi rồi thì Phong đã âu yếm bảo Trâm, Trâm ơi, thuyền có hai chỗ à? Một chỗ anh ngồi, còn một chỗ anh xin để dành phần em nha. Hai người nhìn nhau tủm tỉm cười. Phong nói, anh không có đùa đâu. Em phải lên Hà Nội với anh ngay cái ngày hôm nay. Trâm đã yên lặng, ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Thấy Phong vẻ mặt lo sợ ngơ ngác thì Trâm mới bật cười thương hại rồi gật cho Phong vững tâm. Phong mới trách Trâm, lúc nào em cũng đùa được hết trơn đó. Không bao giờ bỏ được đi cái tính ấy vậy. Bây giờ thì ta phải ra nói với Vú Nga và cảm ơn Vú, rồi liệu xuống đò cho kịp cái chuyến tàu chiều để kịp về Hà Nội nha em. Lúc ra ngoài hàng thì Vú Nga hết nhìn Phong rồi lại nhìn Trâm. Thấy hai người vẻ mặt hớn hở khác thường. Nga, thế nào? Hai anh em bàn bạc đã xong chưa? Phong đáp, dạ đã xong cả rồi ạ. Bây giờ thì tôi xin nói với bố là để tôi đón cô ấy về Hà Nội. Và... Nói gì? Và cảm ơn bố đã có lòng tốt, đã cho cô Trâm ở nhờ bấy lâu nay nha. Ơn này chúng tôi sẽ không bao giờ dám quên đâu. Thế là Vũ Nga quay lại Trâm. Trâm mỉm cười gật và Vũ mới nói. Thôi, bây giờ thì chị vào buồng chị thay quần áo và sắp sửa đồ đạc đi. Rồi nhìn theo Trâm, Vũ Nga ngắm nghía và nói. Mới độ nào nha, cậu với chị Trâm á còn bằng ngần này thôi, nhỏ xíu à. Bây giờ thì đã cao lớn thế kia rồi. Dễ thường á, cậu Phong đã có vợ con rồi, phải không? Dạ, dạ chưa có ạ. Nghĩ đến Trâm thì Phong lại nói tiếp. Dạ, dạ, dạ, nhưng cũng sắp có rồi ạ. À, hôm nào mà làm lễ cưới á, tôi sẽ cho vú biết để mà vú mừng cho nha. Nhưng mà nếu mà vú đoán được là cô dâu là ai á, thì xin chịu vú là Tài. Trâm đã sửa soạn xong ở trong buồng, bước ra. Tài thì cầm một cái gói con. Nhưng nàng vẫn mặc nguyên cái bộ quần áo lúc nãy. Vì như thế nào, không có bộ nào mới hơn cả. Vũ Nga mới nói, thôi, bây giờ đã về nhà rồi. Mở hàng chiều chuộng á, thì tha hồ mà mưa lượt là mà sang trọng nghe chưa. Trâm và Phong đưa mắt nhìn trộm nhau. Và như thế nào, sau đó đã từ giã Vũ Nga và xuống thuyền. Xôi buồm thuận gió, vụt một chốc đã đi khuất, không trông thấy bến đò. Phong và Trâm ngồi ra mũi thuyền, để xa người cầm lái, và nói chuyện được tự do hơn. Gió trên sông hơi lành lạnh, nên hai người ngồi ngoài nắng thì thấy dễ chịu và ấm áp. Vẫn dơ đưa mắt nhìn trời xanh, sông rộng, mấy rặng núi nhịp nhàng nối tiếp bên bờ sông. Phong nhớ đến lời của Viễn dặn lại, mới buồn rầu bảo Trâm. Trâm à, em đã biết tin anh Viễn mất chưa? Trâm mới gật đầu và Phong lại nói tiếp. Cũng nhờ anh Viễn á, chúng mình mới có được ngày hôm nay nè. Khi mà anh ấy hấp hối thì anh ấy có thú thật hết cho anh biết. Và dặn ra anh rằng là hễ mà gặp em á, thì xin em tha thứ cho. Vậy thì em cũng nên tha thứ cho anh ấy đi. Vì sao em có biết không? Vì ở đời này nè, chúng ta cần phải biết tha thứ cho nhau nhé. Phong đã ngừng lại nhìn Trâm một cách nồng nàn rồi nói tiếp. Em biết không Trâm? Nếu mà trước kia khi mà em sang ở bên phòng anh, vào cái tối hôm mà em bỏ nhà ra đi đó, nếu anh cũng biết tha thứ cho em, thì đâu đến nỗi mà anh với em phải khổ sở như bấy lâu. Bây giờ thì ngày vui đã trở lại rồi. Em nên quên cả cái việc cũ và tha thứ cho mọi người nha. Nhất là tha thứ cho anh. Vâng, đúng vậy. Tha thứ cho anh. Bởi vì chỉ mình anh là có lỗi với em nhất thôi. Vậy thì... Trâm à, em đưa tay em cho anh. Trâm đã mỉm cười, sẽ gật. Ngoan ngoãn đặt tay mình vào tay của Phong. Nghĩ đến những ngày dài dằng dẳng, một đời tàn tật. Và hy vọng về vừa qua... Nghĩ đến cái cảnh đời tàn tật và nghĩ đến cái cảnh đời sắp đem lại cho nàng biết bao nhiêu lạc thú. Trâm vì sung sướng quá, thấy trong lòng thổn thức nao nao, rưng rưng muốn khóc. Dưới mi mắt nàng long lanh rơi hai giọt lệ. Lúc bấy giờ thì con thuyền đi sát vào bờ. Trên sườn một trái đồi gần đó, tiếng gió rì rào trong rặng thông đưa lại, nghe như một khúc nhạc du dương, vui mừng đón chào đôi tình nhân mới. Phong đã mê man bảo Trâm. Trâm ơi, anh sung sướng quá em ạ. Rồi thế là hai người đã say sưa nhìn nhau, ngồi lặng yên, để hưởng cái hạnh phúc êm đềm lúc đó, như mang mát khắp cả bầu trời. Phảng phất trên mặt nước lân lân gợn sóng, như hòa với gió heo mây, với ánh nắng của một ngày thu trong sáng. được trông thấy nhau, cùng em sánh vai dìu em bước trên đường nắng tan mai ngàn hoa. Người yêu dấu những kỷ niệm ngày xưa khó phai, giờ đây vắng anh lòng em nhớ nhung thầm khóc cho duyên mình. Nhìn đàn chim én tung cánh nhắn tin về phương trời xa, biết anh còn thương nhớ đến người xưa đã trao anh trọn tình yêu của tuổi mộng mơ. Thưa quý vị, đó là giọng ca của Hà Vy với nhạc phẩm được mang tên là Người Yêu Dấu, và được Hoàng Tính chấm dứt cái câu chuyện được mang tên là Nắng Thu của nhà văn Nhất Linh. Và